Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2264, quá khứ đen tối, 2. Góc chuyện audio.com. Dường như cô ta vừa buông lỏng. Sự ràng buộc nào đó với anh ta liền sẽ hoàn toàn mất đi. Em không muốn, em không muốn. Lâm Tuyết Nhã cố chấp mà cương quyết nói. Em không muốn, em chính là muốn cố chấp như vậy. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nhưng anh không thích em. Hoa Cẩm bất tình lình phát ra một câu. Lâm Tuyết Nhã sửng sốt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm anh. Cái gì, em nghe được rất rõ ràng. Một câu nói cuối cùng phát ra khỏi miệng. Hoa Cẩm ngược lại càng thêm tỉnh táo. Bình tĩnh nói, anh không thích em, từ khi vừa mới bắt đầu. Cho tới bây giờ, anh đối với em đều không có bất kỳ tình cảm gì. Chỉ là, em chiếu cố anh cũng được. Không muốn xa rời anh cũng được. Anh rất cảm kích, nhưng, chỉ thế thôi. Anh gạt người, Lâm Tuyết Nhã khó có thể tin. Hoặc là, cô không dám tin tưởng tàn nhẫn như vậy. Lừa mình dối người nói một mình. Anh rõ ràng từng nói. Anh rất yêu em, cùng một chỗ với anh ta. Bất luận là hôn, hay là triền miên, anh ta hướng cô nói ra những tình thoại đó. Chẳng lẽ cũng đều là giả sao? Thật sự là giả sao? Cho dù cô hoài nghi, nhưng nếu như anh ta từ lúc ban đầu cũng là lừa gạt. Cứ như vậy lừa gạt cô đến cùng không được sao? Hoa Cẩm lại vô cùng lạnh lùng đến mức gần như bạc tình bạc nghĩa. Anh ta ôn nhu mà nhìn cô, hỏi lại, em không phải muốn nghe nói thật sao? Em, tốt, Hoa Cẩm câu môi, mỉm cười, anh nói cho em nghe. Lâm Tuyết Nhã bỗng nhiên không muốn nghe, quay đầu đi, Hoa Cẩm lại đưa tay, bắt cầm của cô, nghiêm túc đối mặt với cô. Anh ta chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng nói, Tiểu Nhã, anh và em vốn không xứng, em là cô chủ nhà giàu có. Là quý cô cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, mà anh thì sao, bối cảnh của anh, quá khứ của anh, em hẳn là từng điều tra qua. Lâm Tuyết Nhã mãnh liệt vùi vào im lặng, suy nghĩ nhanh chóng tung bay. Nhớ lại, lần đầu gặp Hoa Cẩm, là trong một bữa tiệc tư nhân. Bữa tiệc tư nhân này, là một người bạn của cô ta tổ chức. Lúc tụ hội, mỗi người đều mang theo. Bạn tình, của mình, mà nhìn thấy Hoa Cẩm, lại bên người một người đàn ông trung niên. Lâm Tuyết Nhã cũng không nhận ra này người đàn ông trung niên này. Nghe bạn bè giới thiệu, nghe nói là một ông chủ sau màn của công ty giải trí. Hậu trường rất cứng, mà lần đầu trông thấy Hoa Cẩm, liền bị khuôn mặt thanh tú mà mỹ lệ của anh hấp dẫn sâu sắc. Cái gọi là vừa gặp đã yêu. Đại khái không gì hơn cái này, cô ta yêu thích đôi mắt dường như tràn ngập sương mù. Cô yêu thích khí chất yên tĩnh mà có chút ưu buồn trên người anh. Càng thích anh ngồi ở trong góc, toàn thân trên dưới bao phủ một sự cô đơn khiến người ta đau lòng. Khí chất như vậy, cơ hồ bất kỳ người phụ nữ nào đều không cách nào. Không đau lòng vì anh ta, chấm, thực chất bên trong phụ nữ. Đều có bản năng của người mẹ tự nhiên mà thành. Gặp anh ta, Lâm Tuyết Nhã luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, từ đáy lòng sinh ra một loại nhu tình không hiểu thấu. Muốn bảo vệ anh ta, muốn tiếp cận anh ta, ông chủ kia mới đầu cũng không biết thân phận của cô ta. Nhưng mà thông qua giới thiệu, biết được cô ta là thiên kim nhà họ Lâm, lúc này, ông ta đối với Hoa Cẩm. Đã sinh chán ghét, muốn buông tay, nhưng mà lại vẫn nghĩ. Sau cùng, muốn ép khô một chút giá trị lợi dụng còn lại của anh ta. Thế là, hướng Hoa Cẩm dì tai vài câu. Ông ta nói với Hoa Cẩm. Cẩm, cậu không phải luôn miệng nói muốn tự do sao? Đêm nay, giải quyết cô gái kia đi. Tôi liền cho cậu tự do. Về sau, cậu không cần lấy lòng những nhân vật kia nữa rồi. Cách chương.